Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phong Vũ Vọng thấy Kiều Nhung Ngọc đi xuống, lập tức nhảy lên, chạy đến bên cạnh lôi kéo cô. Cô mỉm cười nhìn anh, không hề dãy giụa, mặc anh lôi kéo. Anh Phong, anh cùng Ngọc Nhi. Kiều Nguyên Sinh thu lại nụ cười, ông vội đứng lên, lo lắng hỏi. Phong Long Sinh đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay ông, dùng sức lắc. Chú Kiều, sau này chúng ta chính là thông gia. Kiều Nguyên Sinh khiếp sợ, vội quay đầu nhìn con gái. Lâm Tuyết cũng hơi ngạc nhiên. Ba con tường cũng yêu cầu nói chuyện riêng với Phong Long Sinh, là muốn từ chối đám cưới này. Bốn người kia cũng vô cùng kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh nghi ngờ. Không phải cô chọn một trong bốn người họ đó chứ? Nhung Nhung, anh lắc lắc tay cô, muốn cô chú ý đến mình. Nhung Nhung, sao cô vừa mới quay lại đã có thêm một tên gọi đáng yêu như vậy rồi? Sao vậy? Cô quay đầu, liền thấy anh đang bĩu môi, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Thông gia là cái gì? Anh chưa từng nghe qua từ này, anh hoàn toàn không biết ý nghĩa của nó. Đưa tay nắm lấy mũi anh, cô cười nói. Là em và anh kết hôn, rồi trở thành người một nhà. Anh sẽ không hỏi cô kết hôn là gì chứ, vậy cô có thể giải thích cho anh hiểu. Mũi bị nắm anh không thể hô hấp được, hai tay liền cua tú tung. Anh không nỡ đẩy cô ra, nên đành phải tốn công vô ích dãy giụa. Ngọc Nhi, ý con là con quyết định chọn Vũ Vọng. Lâm Tuyên hoàn toàn không ngờ con gái từ nhỏ rất có chủ kiến lại đồng ý đám cưới này. Kiều Nguyên Sinh đứng ngẩn người, còn Phong Long Sinh thì vô cùng vui sướng cười lớn. Bốn người kia lại liếc nhau một cái, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cô ấy chọn Vũ Vọng không phải là có ý đồ chứ? Kiều Nhung Ngọc gật đầu, thấy Phong Vũ Vọng bởi vì nín thở mà mắt đỏ bừng, cô liền mỉm cười buông tay ra. Phong Vũ Vọng ra sức hít thở, có chút ai oán nhìn cô. Anh tủi thân, che cái mũi đỏ hồng, ấm ức nói. Nhung Nhung bắt nạt người ta. Anh biết kết hôn là gì không? Thế anh không hề hỏi kết hôn là gì, cô nghi ngờ hỏi. Vuốt vuốt mũi, khẽ gật đầu, anh rầu rĩ trả lời. Anh biết. Cô cảm thấy có chút buồn cười, anh thật sự quá đáng yêu mà. Là gì? Nói em nghe xem nào. Là về sau, em sẽ ở cùng một chỗ với anh, mãi mãi không rời xa. Anh kiêu ngạo ưỡn ngực, hai tay chống nạnh kiêu ngạo nói, dáng vẻ hiện tại của anh giống như một đứa trẻ đang khoe khoang bảo bối của mình. Vẻ mặt cùng động tác đáng yêu của anh chọc cho mọi người cười vang. Cô vỗ nhẹ tay anh, ý bảo anh cúi xuống. Hết cách rồi, anh thật sự quá cao. Có lẽ trí lực anh có vấn đề, nhưng thân thể thì hoàn toàn bình thường, ít nhất là 1m85, mà dáng người nhỏ nhắn 1m58 như cô, muốn chạm vào mặt anh hay làm gì đó quả thật hơi khó khăn. Anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở to hai mắt nhìn cô. Từ trước đến giờ, Kiều Nhung Ngọc toàn bị gọi là búp bê. Hiện tại cô cảm thấy Phong Vũ Vọng so với mình còn đáng yêu hơn. Cô chỉ có vẻ ngoài dễ thương, chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Còn anh, đáng yêu từ trong ra ngoài, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Cô nâng mặt anh lên, đặt xuống một nụ hôn trên má, rồi vội rời đi. Tuy chỉ đứng một giây ngắn ngủi, nhưng vẫn làm cho mọi người sững sờ, đặc biệt là Phong Vũ Vọng. Anh hoàn toàn ngây người, vô thức đưa tay lên, vuốt nhẹ má mình, hai mắt anh mở to, cười đến ngốc nghếch. Nhung Nhung hôn anh, thật sự quá hạnh phúc. Cô kéo anh đi đến trước mặt ba mẹ mình nói. Ba, mẹ, chúng ta về thôi. Được. Lâm Tuyên sực tỉnh rồi đi đến bên cạnh kéo tay chồng. Phong Long Sinh vẫn nắm chặt tay Kiều Nguyên Sinh. Chú Kiều, ngày mai tôi đến công ty chú để bàn chuyện hôn sự. Được ạ. Kiều Nguyên Sinh vẫn còn khiếp sợ, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại. Em phải về sao? Phong Vũ Vọng sực tỉnh rồi vội vàng kéo tay cô. Vừa nghe cô nói phải về nhà, anh liền hết sức khẩn trương, chỉ sợ không được gặp lại cô nữa. Nắm lấy tay anh, cô nhẹ giọng dỗ dành. Em quay về dọn đồ, ngày mai anh qua đón em. Đón em? Anh nhất thời không kịp phản ứng. Bốn người kia lại liếc nhau lần nữa, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cô muốn dọn vào nhà họ Phong. Ngốc ạ, ngày mai anh qua đón em, về sau chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ không rời xa. Thật chứ? Nghe xong anh vui mừng đến khoa chân múa tay, chỉ kém chưa có nhảy dựng lên thôi. Anh kéo tay cô ra sức lắc. Bây giờ anh lập tức qua đón em. Đỗ Vũ đi đến bên cạnh, đập một phát vào gáy anh. Cô ấy còn chưa về mà. Đáng thương buông tay, anh sờ sờ gáy, liếc hung thủ một cái. Anh chu môi nói. Vậy Nhung Nhung đừng về nữa. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, Kiều Nhung Ngọc chỉ cảm thấy buồn cười. Cô lập tức kéo anh, dẫn đầu đi ra cửa. Sau khi đến bên cạnh xe, cô liền dừng lại rồi quay đầu nhìn anh. Anh chớp chớp mắt, chỉ kém chừa vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt đáng yêu giống như cún con nhìn cô. Nhìn kỹ xung quanh rồi cố bước lên trên bậc thềm, như vậy hai người mới không chênh lệch quá nhiều. Hai tay quàng qua cổ anh, cô tươi cười nói, em phải về dọn đồ, ngày mai anh đến sớm đón em là được rồi. Hai tay anh cũng rất tự nhiên, ôm lấy eo cô, vốn đang rất vui vẻ vì mình có thể ôm cô. Nhưng khi nghe cô nói muốn về nhà, anh lập tức mất hứng. Anh thở phì phì, bĩu môi nói, không cho em về. Cô liền hôn nhẹ môi anh một cái. Tuy rất thích anh cuốn lấy mình, nhưng cô không định để anh tùy hứng, cô cũng có kiên trì của mình. Vậy ngày mai không cho phép anh đến đón em cũng chẳng đến đây nữa. Nghe thế anh lập tức lo sợ, hai tay đặt trên eo cô. Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Không muốn. Khẽ bật cười cô hỏi lại, vậy ngày mai anh đến đón em nhé. Được rồi. Anh miễn cưỡng trả lời, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Ngoan lắm. Cô vỗ nhẹ đầu anh, tỏ ý khen thường. Buông cô ra, anh đưa tay chỉ môi mình, mặt đỏ bừng. Nhìn hành động của anh, cô liền mỉm cười. Tên này chẳng ngốc lắm đâu, còn biết phải thưởng nữa chứ. Thuận theo yêu cầu của anh, sau khi ấn xuống môi anh một nụ hôn, cô liền buông anh ra, chuẩn bị vào xe. Năm người nhà họ Phong nhìn thấy một màn như thế, đều cảm thấy rất an tâm, đặc biệt là bốn người kia. Tại thời khắc này, bọn họ nguyện ý tin tưởng cô là thật lòng. Phong Vũ Vọng tựa vào cửa xe, lưu luyến không rời. Nhung Nhung, Nhung Nhung, ngày mai anh sẽ đến đón em từ rất sớm. Em phải ở cùng một chỗ với anh. Được rồi. Cô vỗ nhẹ tay anh, dịu dàng nói. Em ở nhà, chờ anh qua đón. Hôm nay anh phải ngoan ngoãn nhé. Ừ. Anh gật đầu thật mạnh, tỏ ý mình nhất định sẽ rất rất ngoan. Vậy mai gặp lại. Sau khi vẫy tay tạm biệt, cô liền bảo tài xế lái xe rời đi. Phòng Vũ Vọng vẫn cứ mãi vẫy tay, đuổi theo xe, cho đến khi xe mất hút mới chịu dừng lại. Vũ Vọng. Mạnh Chiết đi đến bên cạnh, vỗ vai anh ý bảo vào nhà. Anh vui sướng khoa chân múa tay, chạy lướt qua mọi người, vừa chạy vừa la. Mau mau, đi ngủ, ngày mai còn đi đón Nhung Nhung. Trong suy nghĩ của anh chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ là ngày mai. Vũ Vọng à, mới 3 giờ chiều thôi. Đỗ Vũ nghe thấy tiếng hét của anh, đang định đưa tay ngăn cản, thì anh đã chạy lên phòng mất rồi. Những người khác chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu của anh. Để nó đi đi, nó vui là được rồi. Phòng Đồng Sinh cười nói, đã lâu rồi mới thấy con trai vui vẻ như thế. Nó đừng có nửa đêm thức dậy rồi bảo chúng ta đưa đón người đi là được. Đây mới chính là vấn đề Đỗ Vũ lo lắng. Bạch Giật Phong sơ cảm nghĩ ngợi. Rất có thể. Vậy hiện tại chúng ta có phải cũng nên đi ngủ hay không? Như thế bọn họ mới có tinh thần, miễn cho lúc đó mọi người mắt đỏ rực, đứng trước cửa nhà họ Kiều, làm người khác kinh sợ. Nhậm Ngã Hành chừng Đỗ Vũ một cái, còn Mạnh Chiết chỉ cảm thấy Đỗ Vũ suy nghĩ quá nhiều. Đâu cần phô trương đến thế, anh lo lắng là vấn đề khác. Cha cảm thấy cô Kiều kia sẽ đối xử tốt với Vũ Vọng ư? Phòng Long Sinh liêng bọn họ một cái, ý bảo cùng vào phòng sách. Chúng ta vào phòng rồi nói. Vẫn nên nói rõ chuyện Nhung Ngọc một chút, tránh cho về sau có gì hiểu lầm, sẽ không hay. Ba người ngồi trên xe, đặc biệt là vợ chồng Kiều Nguyên Sinh, đầy một đống nghi vấn muốn hỏi. Bảo bối, con thật sự muốn lấy phòng Vũ Vọng. Tuy hiện tại Kiều Nguyên Sinh không cần lo lắng đến chuyện công ty phá sản, nhưng ông lại bắt đầu thấy lo cho hạnh phúc của con gái. Ông vẫn cảm thấy tên ngốc Phong Vũ Vọng kia không xứng với con gái yêu. Đúng vậy bảo bối, con nhất định phải lấy đứa ngốc đó sao? Tuy Lâm Tuyên cảm thấy Phong Vũ Vọng rất đáng yêu, nhưng liên quan đến hạnh phúc của cô, bà vẫn hy vọng cô nên chọn một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Cô mỉm cười nói, ba, mẹ, con khẳng định chính là anh ấy. Vừa nghĩ đến dáng vẻ ngông nghếch của anh, cô lại thấy vui vẻ. Phong Long Sinh liếc vợ một cái rồi vỗ nhẹ vai cô. Chúng ta hy vọng con có thể hạnh phúc. Đúng vậy, con xác định nó có thể đem lại hạnh phúc cho con sao? Đây chính là điều Lâm Tuyết lo lắng. Bốn người kia xem ra đều chẳng phải là hạng người hời hợt. Nếu đến lúc Phong Long Sinh mất đi, bọn họ chiếm đoạt gia sản rồi đuổi cô đi thì phải làm sao? Kiều Nhung Ngọc còn không biết ba mẹ đang lo lắng điều gì ư? Có lẽ họ chưa nhìn ra, nhưng cô thì thấy rất rõ. Bốn người đó đối với Bác Phong là tôn kính, đối với Phong Vũ Vọng càng vô cùng thương yêu. Ngược lại, cô tin rằng nếu sau này cô bắt nạt anh, thì bốn người kia sẽ bất chấp thủ đoạn để đối phó với mình. Còn chắc chắn, mẹ, hai người không cảm thấy anh ấy rất đáng yêu hay sao? Phì một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ, động tác cứng ngắc của anh, Lâm Tuyết khó nhịn được cười. Nó thật sự rất đáng yêu. Kiều Nguyên Sinh cũng gật đầu, cho dù ông không muốn thừa nhận cũng chẳng được, Phong Vũ Vọng thật sự quá đáng yêu. Anh ấy so với những kẻ chỉ biết chơi bời, khoác lác khắp nơi kia thì còn tốt hơn nhiều. Người đàn ông đáng yêu như vậy thật sự là thế gian khó tìm, cô không nắm giữ được thì thật là có lỗi với bản thân. Con xác định là được rồi, ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con gái vừa lòng, ba liền đồng ý. Cô nhìn Kiều Nguyên Sinh rồi mỉm cười, ôm lấy tay ông. Ba à, đừng quá lo lắng, con sẽ hạnh phúc mà. Có lẽ ba cũng có chút tự trách đi. Ừ, ông có thể không tự trách sao? Nếu con gái không hạnh phúc thì ông giữ lại công ty này có ích lợi gì? Ông liều mạng kiếm tiền là muốn để vợ và con gái sống hạnh phúc. Lúc trước đồng ý yêu cầu của Phong Thị chỉ vì Phong Long Sinh bằng lòng để Nhung Ngọc chọn giữa con trai ruột và một trong bốn đứa con kia thôi. Tựa đầu vào vai ba, cô cười đến cực kỳ hạnh phúc. Cha nuôi, cha nói cô gái kia trả lại chúng ta 90 triệu, còn đưa thêm 10 triệu nữa. Đỗ Vũ kinh hô. Cô ấy trả lại tiền, còn đồng ý gả cho Vũ Vọng. Bạch Giật Phong cảm thấy rất khó tin. Đương nhiên, ý anh không phải là Vũ Vọng không tốt, mà dựa vào suy nghĩ của những cô gái bình thường, thì chẳng ai muốn gả cho đứa ngốc cả. Không phải Kiều Thị đầu tư vào Đại Lục thất bại sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Mạnh Chiết khó hiểu hỏi, nếu có tiền, sao còn đồng ý yêu cầu của bọn họ? Nếu cô ấy đồng ý, thì sao vẫn trả lại tiền? Đây là điều mà Nhậm Ngã Hành nghĩ mãi không ra. Phong Long Sinh chỉ mỉm cười, không nói, xem ra phản ứng của bọn họ chẳng khác gì so với ông lúc nhìn thấy tờ chi phiếu này. Cha nuôi, đừng cười nữa, cha mau nói đi. Nhậm Ngã Hành sốt ruột hô to. Để từ từ ba trả lời. Bốn đứa này cứ hỏi dồn dập như vậy, sao ông nhớ hết được chứ? Nhưng vấn đề tuổi tác này cũng chỉ ông có thể nói thôi. Nếu ai nói ông ra thì ông sẽ chạy tới phân cáo thấp ngay. Nó đưa cho cha, tất cả là 100 triệu, chi phiếu đây. Phong Long Sinh lấy tờ chi phiếu từ trong ngăn tủ ra, rồi đặt lên trên bàn trà. Đỗ Vũ xông lên trước, vội vàng mở tờ chi phiếu ra, đúng là 100 triệu. Cha xác định tờ chi phiếu này là thật sao? Sẽ không phải là làm giả chứ? Cha đã gọi đến ngân hàng hỏi rồi, chi phiếu là thật. Vừa nãy lúc đi lên không nhìn thấy ông gọi điện thoại sao? Thật là... Wow, cô gái này thật không đơn giản mà, nghe nói còn chưa tới 20 tuổi. Hiện tại Đỗ Vũ cảm thấy cô gái cùng với gương mặt trẻ con, cùng nụ cười đáng yêu kia, thật sự quá lợi hại. Cha đã hỏi kỹ rồi, xác định 100% là muốn gả cho Vũ Vọng. Nhớ lại khi nghe cô quyết định chọn Vũ Vọng, ông cũng cảm thấy rất khó tin, nhất thời còn tưởng mình nghe lầm nữa. Vậy cô ấy có biết tình trạng của Vũ Vọng không? Bạch Giật Phong không hy vọng đến khi thực sự gả vào, cô lại ở Mỹ, nói bọn họ lừa gạt gì gì đó. Phong Long Sinh gật đầu nói tiếp. Cha nghe cách nói chuyện của nó, liền vô cùng chắc chắn, nó biết rõ tình trạng của Vũ Vọng. Vậy là được rồi. Như vậy anh tạm thời chấp nhận cô, chờ sau khi cô gả vào mới quan sát thêm. Nó nói, ba nó cũng không biết số tiền này, là tự nó bỏ tiền túi ra. 100 triệu, đừng nói đến người bình thường, cho dù là bọn họ cũng chưa chắc lấy ra dễ dàng như thế. Cô ấy có nhiều tiền vậy sao? Mạnh Chiết không tin lắm. Con bé nói, nó ở Mỹ đầu tư, có chút may mắn, thế nhưng cha cũng không tin lắm. Chỉ dựa vào may mắn thì sao có thể kiếm được tiền chứ? Chỉ có điều, ông vẫn chẳng thể đoán được rốt cuộc cô đầu tư gì ở Mỹ. Mỹ? Đầu tư? Đỗ Vũ nhíu mày suy nghĩ. Khoan, ở Mỹ nói đến đầu tư, anh liền nghĩ ngay đến một người. Nghe nói chỉ cần có cổ phiếu người kia chọn chúng thì trong vòng 3 ngày chắc chắn là kiếm ra tiền. Đừng nói ngày kiếm 100 ngàn, muốn 1 triệu, 10 triệu cũng được. Nhưng người kia chính là cô gái chưa đến 20 tuổi sao? Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn dáng vẻ của Đỗ Vũ, Mạnh Chiết thử thăm dò. Qua lời của cha nuôi, anh chỉ nghĩ được người thần bí ở Mỹ kia mà thôi. Giống như anh nghĩ, dựa vào sự ăn ý của hai người, chỉ cần liếc mắt một cái đều biết đối phương đang nghĩ gì. Lần này đến lượt Mạnh Chiết nhíu mày, nếu thật là người kia thì Phong Thị kiếm lời rồi. Còn vấn đề này nữa, nói đến điều này Phong Long Sinh rất là tâm đắc. Vì không muốn để người khác bàn tán, Nhung Ngọc mới trả lại tiền, còn chưa gả vào đã muốn bảo vệ Vũ Vọng rồi. Thật sự là một người con dâu tốt đúng không? Cha nói cô ấy vì không muốn người khác bàn tán mà trả tiền cho chúng ta. Đúng là quá bất ngờ mà. Vậy nếu người cô ấy chọn không phải Vũ Vọng thì sao? Bạch Giật Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu không phải Vũ Vọng, nó sẽ không trả lại tiền. Vừa nghĩ tới có người suy nghĩ cho con mình như thế, người làm cha như ông có thể không vui sao? Hy vọng cô ấy thật tâm thích Vũ Vọng. Nhậm Ngã Hành cũng quyết định thử chấp nhận Kiều Nhung Ngọc. Cứ quan sát vài ngày trước, nếu phát hiện cô có gì khác thường, liền trực tiếp đuổi đi. Đúng đó, cha hy vọng Vũ Vọng có thể hạnh phúc. Hy vọng có người nhận ra sự lương thiện của Vũ Vọng và thật tâm đối với nó. Chúng con đều hy vọng em ấy hạnh phúc, Mạnh Chiết quả quyết nói. Ba người khác cũng gật đầu tán thành. Vì để cho Vũ Vọng hạnh phúc, không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, bọn họ liền không để tâm đến người ngoài bàn tán. Vì bảo vệ Vũ Vọng, bọn họ sẽ cố gắng hết sức mình. Màn đêm buông xuống, núi Dương Minh dần chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp nơi. Trong lúc mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì nhà họ Phong lại vô cùng náo nhiệt. Đúng như dự đoán của Đỗ Vũ, hơn 3 giờ chiều, Phong Vũ Vọng chạy đi ngủ, ngủ thẳng đến hơn 12 giờ thì bị cơn đói làm tỉnh giấc. Sau khi ăn xong bữa tối, liền bắt đầu chạy đi gõ cửa phòng từng người, khiến bọn họ không thể ngủ nổi. Thế còn chưa nói, anh còn ở Mỹ, muốn bọn họ đưa đến nhà họ Kiều để đón Kiều Nhung Ngọc nữa. Nhanh nhanh, em muốn đi đón Nhung Nhung. Phong Vũ Vọng chạy vòng quanh đám người đang mệt mỏi ngồi trên sofa. Anh vừa chạy vừa kêu, làm bọn họ đau hết cả đầu. Mạnh Chiết vỗ trán đau đầu nhìn anh. Em trai à, anh thật chẳng biết nên nói gì nữa. Bây giờ cho dù bọn họ có đưa nó đến nhà họ Kiều thì nhà người ta vẫn còn đang ngủ mà. Em đừng chạy nữa. Nhậm Ngã Hành bị Phong Vũ Vọng làm cho choáng hết cả đầu. Vâng à. Vừa nghe anh Tư giống to, Phong Vũ Vọng liền ngoan ngoãn đứng yên, hai mắt mở to đầy mong chờ. Em trai, em muốn đến nhà họ Kiều cũng phải đợi trời sáng chứ. Đỗ Vũ thật sự hận chết mình, đúng là miệng quả đen. Phong Vũ Vọng thì tốt rồi, 3 giờ chiều liền chạy đi ngủ, còn anh phải xử lý văn kiện cùng với mọi người đến tận khuya. Mới vừa nằm chưa được 3 phút đã nghe thấy tiếng đập cửa long trời lở đất, đương nhiên là anh sẽ mất ngủ. Nhung Nhung bảo em đến sớm đón cô ấy mà. Thế mọi người đều không có ý đưa mình đi đón Nhung Nhung, mắt Phong Vũ Vọng lập tức đỏ lên, nước mắt vương trên khóe mi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vừa thấy vẻ mặt này của em trai, Bạch Giật Phong vội vàng mở miệng. Vũ Vọng à, không phải bọn anh không cho em đi đón người, mà giờ này chắc cô ấy vẫn còn đang ngủ. Tuyệt đối không thể để cho nó khóc, nếu đánh thức cha nuôi dậy thì bọn họ có muốn trốn cũng chẳng được. Tuy bọn họ rất nuông chiều Vũ Vọng, nhưng so với cha nuôi vẫn còn kém xa. Phong Vũ Vọng luôn muốn gì được nấy, cho dù bất chấp thủ đoạn, cha nuôi cũng phải giúp nó đạt được ước nguyện. Vậy em đến nhà, chờ cô ấy tỉnh lại. Như vậy cô ấy vừa tỉnh dậy, sẽ nhìn thấy em. Cô ấy sẽ biết em rất ngoan, vì đã đến sớm đón cô ấy. Thật ra, suy nghĩ của anh rất đơn giản. Chính là để Kiều Nhung Ngọc biết anh rất nghe lời, đến sớm đón cô. Như thế cô sẽ không tức giận mà không để ý đến mình. Trời ạ, Đỗ Vũ kêu thảm thiết, ba người kia cũng nghẹn họng. Mấy đứa đưa nó đến nhà họ Kiều, rồi quay về nghỉ ngơi. Phong Long Sinh từ trên lầu chậm rãi đi xuống, xem ra cũng bị tiếng đập cửa, long trời lở đất của Phong Vũ Vọng đánh thức. Chỉ có điều, ông vẫn trốn ở cầu thang, chưa xuất hiện mà thôi. Nếu ông còn muốn trốn nữa, thì đứa con ngốc này sẽ không ngoan ngoãn buông tha cho bốn đứa kia đâu. Nhưng bây giờ, mới hơn 2 giờ sáng, chúng con đưa nó đi dọa ma ư? Đỗ Vũ không nhịn nổi, trợn trừng mắt. Đúng là một người cha chuyên làm hư con cái, có lẽ anh nên nghĩ cách để nó không ở Mỹ, đòi đến nhà họ Kiều nữa. Chẳng sao cả, người nhà họ Kiều sẽ không đuổi nó về đâu. Điểm này ông vô cùng chắc chắn, nể mặt ông, nhà họ Kiều sẽ chẳng dám bày ra vẻ mặt khó coi. Đúng vậy, sẽ không đuổi đâu, chỉ hận nó đến chết thôi. Em trai à, anh không tin là cậu còn dám ở Mỹ, đòi đến nhà họ Kiều nữa, Đỗ Vũ xấu xa nghĩ. Anh định làm gì? Bạch Giật Phong nhìn thấy dáng vẻ này của Đỗ Vũ, liền biết có chuyện không hay. Anh ta sẽ không nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn nào đó chứ. Đỗ Vũ ra hiệu ok, ý bảo cứ giao cho mình xử lý. Mạnh Triết và Nhậm Ngã Hành cùng nhíu mày, trong lòng chợt nổi lên một dự cảm xấu. Đỗ Vũ, em đừng... Mạnh Triết muốn ngăn cản, nhưng chẳng kịp, Đỗ Vũ đã nói ra mất rồi. Em trai à, bây giờ mà em đến đánh thức cô Kiều, thì cô ấy sẽ chán ghét em đó. Vừa dứt lời, tất cả âm thanh đều lập tức tan biến, khiến người ta có ảo giác thà đừng nói còn hơn. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cho mọi người rùng mình, rồi mới kịp phản ứng lại. Đỗ Vũ vừa nói xong, liền cảm thấy không khí lập tức biến đổi. Anh khó hiểu nhìn mọi người, chẳng hiểu tại sao bọn họ lại nhìn mình kỳ quá như thế. Phong Long Sinh cũng bị dọa đến kinh sợ, ông lo lắng nhìn Phong Vũ Vọng. Mạnh Chiên bày ra vẻ mặt mình đoán đúng mà. Bạch Giật Phong phản ứng lại đầu tiên, thầm nghĩ thật sự là một chủ ý vớ vẩn. Còn phản ứng của Nhậm Ngã Hành có vẻ trực tiếp hơn, lớn tiếng quát: "Đồ ngốc này, anh nói linh tinh gì đó?" Phản ứng thứ hai của mọi người là lo lắng nhìn về phía Phong Vũ Vọng. Quả nhiên đúng như dự đoán, nước mắt của anh đã nhanh chóng trào ra, giống như vỡ đê. Bây giờ mới là bắt đầu, chỉ thấy sau vài tiếng nức nghẹn, miệng anh há to chuẩn bị gào khóc. Bạch Giật Phong vội vàng chạy đến che miệng anh lại. "Em trai, đừng gào mà." Còn Nhậm Ngã Hành thì tặng ngay cho Đỗ Vũ một đấm. "Đồ không có đầu óc." Lúc Đỗ Vũ nhìn thấy Phong Vũ Vọng chuẩn bị khóc, liền biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi, nên cũng để mặc cho Ngã Hành đánh, không có hoàn trả. Thế nhưng thật sự là con bà nó đau mà, chắc chắn là bầm tím rồi. Phong Long Sinh cũng đi tới phía sau, đâm cho Đỗ Vũ một cái. Miệng tuy bị bịt kín, song Phong Vũ Vọng vẫn cố mở mồm nói chuyện, đến nỗi lời anh nói ra nghe như kiểu thiên thư, không một ai hiểu. "Nông nông, ta niệm lâu." Anh vừa khóc vừa nói rất đáng thương. Phong Vũ Vọng định dùng sức kéo cái tay che trên miệng xuống, nhưng chỉ tốn công vô ích. "Em trai, em đừng nghe nó nói linh tinh. Cô Kiều sao có thể chán ghét em được?" Mạnh Chiên chán đầy vạch đen. Anh hoàn toàn không hiểu Vũ Vọng đang nói gì, song cũng đoán được chút ít. Đúng vậy, anh hai nói lung tung đấy." Đỗ Vũ vội nhận sai. Trong nhà này, làm cho Vũ Vọng khóc là chuyện không thể tha thứ được. Hình phạt là phải giúp má lỗ dọn vệ sinh ít nhất một tháng. Nhìn tình hình này thì chắc anh bị phạt 3 tháng rồi. "Đúng thế, Vũ Vọng à, Nhung Ngọc thích con còn không kịp, sao có thể chán ghét con được?" Phong Long Sinh cũng gia nhập vào hàng ngũ an ủi. "Có thật không?" Anh lập tức ngừng khóc, mặt đổ bừng vì hô hấp khó khăn. Hai mắt anh mở to, đôi mắt được nước mắt tẩy rửa càng thêm trong trẻo. "Thảm Tích Mã, có thật không?" Nhậm Ngã Hành suýt chút nữa thì hộc máu. "Nó đang nói gì vậy trời?" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phong Vũ Vọng, anh nội nói với Bạch Giật Phong ở phía sau. "Anh ba, mau buông nó ra, anh muốn nó chết ngạt à?" Bạch Giật Phong vội vàng buông tay, nhìn Phong Vũ Vọng đang liều mạng hít thở. Anh ấy này nói, "Anh xin lỗi." Sau khi hô hấp thông thuận, Vũ Vọng vội vọt tới, đứng bên cạnh Phong Long Sinh. Anh giữ chặt tay ông ra sức lắc. "Cha, cha, Nhung Nhung thật sự thích con sao? Phải không, phải không?" "Thật là vui quá đi, cha nói Nhung Nhung thích mình." "Đừng lắc, con đừng lắc nữa." Vội vàng ngăn cản động tác của anh, xương cốt già yếu của ông sắp bị đứa con ngốc này lắc cho rụng rời rồi. Thấy anh dừng động tác, ông mới đưa tay, vỗ trán anh một cái. "Là thật, chính miệng nó nói với cha như thế." Kinh ngạc một lúc, anh liền hô to. "Nhung Nhung thích mình." Cảm xúc biến đổi thật nhanh chóng. Trong nháy mắt, anh liền quên đi buồn bực lúc trước, lại khoa chân múa tay, chạy vòng quanh mọi người. "Em trai à." Mạnh Chiết giữ chặt anh bất đắc dĩ nói. "Cứ tiếp tục để cho nó làm loạn nữa thì bọn họ sẽ bất tỉnh hết." "Chuyện gì? Chuyện gì à?" Phòng Vũ Vọng ra sức giãy giụa, muốn tránh khỏi bàn tay đang giữ chặt quần áo của mình, nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ thấy anh như một con mèo bị tóm chặt cổ, vùng vẫy tay chân, nhưng vẫn không có kết quả. Thấy anh vui vẻ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đêm hôm khuya khoắt để cho nó khóc đến long trời lở đất thì ngày mai chẳng biết báo chí sẽ đăng như thế nào nữa. Không khéo lại nói bọn họ ngược đãi hoàng thái tử chính thống của Phong thị. "Em không muốn đi đón Kiều Nhung Ngọc nữa à?" Bạch Giật Phong bật cười hỏi. Nhìn dáng vẻ vui sướng kia thì chắc là quên mất chuyện này rồi. "Dạ." Dừng động tác một lúc lâu, anh mới kịp phản ứng. "Muốn, muốn ạ." Suýt chút nữa thì quên mất phải đi đón Nhung Nhung rồi. quả nhiên là quên. Vậy đi thôi, bọn anh đưa em đi. Mạnh Chiết đổi thành kéo tay anh, trực tiếp lôi ra ngoài, ba người còn lại bước theo sau, chậm chạp tiến ra cửa. Mấy đứa đưa nó đến rồi về nhé, chờ sáng mai đến đón nó cũng được. Phong Long Sinh đứng phía sau dặn dò. Đỗ Vũ quay đầu, nghẹn họng nhìn người đang đứng bên cạnh cổng lớn, suýt chút nữa thì phun máu. Bọn họ đi cũng phải mất 1-2 tiếng, đến khi đó còn trở về ngủ được sao? Chẳng bằng mượn phòng khách nhà người ta, rồi ngủ một giấc còn tiện hơn. Đi đón Nhung Nhung thôi. Ngồi trên xe, anh giống như một đứa trẻ ồn ào, hai tay chồng xuống ghế, mông nhổm lên. Anh ra sức nhìn xung quanh, trông vô cùng vui vẻ. Ngồi yên, xe chạy rồi. Ngồi trên ghế lái, Bạch Giật Phong mỉm cười nhìn anh. Vâng ạ. Anh nghe lời ngồi im, song đôi mắt to kia vẫn ra sức nhìn xung quanh, giống như làm thế sẽ có thể nhanh chóng đến nhà họ Kiều. Em đoán chúng ta sẽ bị người nhà họ hận chết mất. Đỗ Vũ ai oán nói. 3 giờ đêm, chạy đến quấy rầy giấc ngủ của người khác, không bị oán giận mới là lạ. Em đừng nói lung tung. Mạnh Chiết hơi nghiêm giọng cảnh cáo Đỗ Vũ, còn mở mồm nói lung tung nữa thì xem anh chị như thế nào. Đỗ Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng. Đỗ Vũ anh có thể nói là không sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ hai chuyện. Một là Phong Vũ Vọng khóc, hai là Mạnh Chiết tức giận. Tuy bình thường, Mạnh Chiết rất điềm tĩnh, vô cùng quan tâm đến bọn họ. Nhưng nếu chọc anh ấy tức giận, thì so với quả bom nổ chậm, nhậm ngã hành, thì còn khủng bố hơn. Đã trải qua một lần, anh cũng không muốn bị lần thứ hai đâu. Nhậm ngã hành ngồi trên ghế phụ, cũng quay đầu liếc anh một cái. Đáng đời, kẻ làm việc không suy nghĩ, rất xứng đáng bị dạy dỗ. Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm, bị tiếng chuông cửa đánh thức, Tiểu Lỵ vội ngồi dậy mặc thêm áo khoác, vừa ngáp vừa khó chịu đi ra mở cửa. Ngài là... Lúc nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, đôi mắt một mí của cô, trong nháy mắt liền trợn to, suýt nữa thì rớt ra ngoài. Trai đẹp, cực phẩm, cô chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến vậy. Bị cửa đi nhấn chuông, Nhậm Ngã Hành có chút khó chịu đối với phản ứng háo sắc của cô. Kiểu phụ nữ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của bọn họ, anh thấy nhiều rồi, người sau còn hơn người trước. Chúng tôi muốn tìm cô Kiều. Nhưng cô chủ còn đang ngủ. Nhìn đến xuất thân, cô chỉ biết đáp lại theo bản năng. Nhậm Ngã Hành khẽ nhíu mày, sao anh lại gặp phải một cô gái háo sắc đến vậy? Có thể để chúng tôi vào không? Thật là, ai chẳng biết cô chủ nhà cô vẫn đang ngủ. Theo lẽ thường, hiện tại mọi người đều ngủ cả, nhưng đứa ngốc nhà anh lại vô cùng quá khích, hoàn toàn không phải người bình thường. À, được ạ. Cũng chẳng thèm hỏi rõ thân phận đối phương, cô lập tức kéo cửa ra để bọn họ lái xe vào. Quả nhiên là háo sắc, nếu bọn họ là cướp thì nhà họ Kiều sẽ vô cùng thê thảm rồi. Tuy nghĩ vậy, nhưng anh vẫn quay lại xe, rồi cùng tiến vào bên trong. Xe vừa mới dừng, không đợi những người khác kịp phản ứng, Phong Vũ Vọng đã lập tức nhảy xuống. Anh vừa chạy vừa la. Nhung Nhung, Nhung Nhung, anh đến đón em đây. Trời ạ. Đỗ Vũ nhanh chóng xông ra giữ người, ngăn lại tiếng gào của anh. Mọi người còn đang ngủ, em muốn đánh thức tất cả dậy à? Nhưng mà... Anh muốn gặp Nhung Nhung. Cô có thể dẫn nó đi đến phòng cô Kiều không? Mạnh Chiết vừa xuống xe, bình tĩnh hỏi. 5 người lần lượt bước xuống, tất cả đều rất đẹp trai. Thế vậy nước dãi của Tiểu Lỵ sắp chảy ra khắp nơi rồi. Wow, hạnh phúc quá, một lần xuất hiện 5 người luôn. Cô à, Bạch Giật Phong nhíu mày, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô. À vâng, xin đi theo tôi. Nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức sực tỉnh. Trời ạ, trai đẹp gọi mình, thật là hạnh phúc quá, giờ phút này có bảo chết cô cũng cam tâm. Vũ Vọng, em đi theo cô ấy sẽ đưa em đi gặp Nhung Nhung của em. Nhậm Ngã Hành chỉ vào cô gái vẫn đang nhìn bọn họ chăm chăm dặn dò. Vâng. Anh vội vàng chạy theo lên lầu. Thấy anh đã lên trên, 4 người phía dưới lại liếc nhau một cái. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đỗ Vũ tò mò hỏi. Nhà họ Kiều chỉ có 1 người hầu thôi sao? Sao chẳng nhìn thấy những người khác đâu cả? Mấy người... Bị đánh thức, vợ chồng Kiều Thị từ trong phòng đi ra, cùng Đào quản gia tới đại sảnh. Lúc nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của 4 người đang ngồi trên ghế, bọn họ liền vô cùng kinh sợ. À, 2 người đến đúng lúc lắm. Đỗ Vũ bật đứng lên vội vàng hỏi, phòng dành cho khách ở đâu à? Buồn ngủ quá còn chưa được ngủ nữa thì anh sẽ chết. Bị phản ứng của anh hù dọa, Kiều Nguyên Sinh sợ đến không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc chỉ phương hướng cho anh. Đỗ Vũ theo hướng tay ông chỉ, tùy tiện tìm một căn phòng. Vừa đóng cửa, lập tức ngã xuống giường gáy to. Vẫn là Lâm Tuyết bình tĩnh hơn, vừa thấy dáng vẻ của năm người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net